Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 579, lại gặp tâm loạn như ma. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, Tương Tương, hôm nay không có khóa sao? Người như thế nào sáng sớm bỏ chạy đến đây? Bởi vì người nào đó cho chính mình áp lực thật sự là càng lúc càng lớn. Danh Khả nuốt một ngụm cháo. Vội vàng nghiêng đầu nhìn về Tiếu Tương cách đó không xa. Mượn nói chuyện muốn giảm nhẹ một chút không khí áp lực này. À, Tiếu Tương cũng là không thể trước tiên tại áp lực cường đại này phản ứng kịp. Sửng sốt một lúc sau, ý thức của cô mới lập tức tụ tập. Vội hỏi, có khóa, nhưng nhìn đến ngươi vẫn không có trở về. Điện thoại cho ngươi ngươi lại không tiếp, cho nên mới sẽ gọi điện thoại cho Mộ Nhị Thiếu. Muốn dãy số giật thang tiên sinh, muốn nhìn ngươi một chút sốt cuộc có trở về đi học hay không? Không nghĩ tới cư nhiên hỏi ra chuyện ngươi nằm viện, giật thang ngoài cửa khụ một tiếng, dù cho tiên sinh còn không có bất luận cái gì bày tỏ. Anh vẫn lại là cảm thấy được đến lưng từng đợt lạnh cả người. Lúc này, có thể coi hắn như trong suốt, không cần lại nhắc tới anh sao? Bắc Minh Dạ Trái lại không nói chuyện. Chỉ là lại múc một ngụm cháo tiến đến bên môi Danh Khả. Danh Khả đem cháo nuốt xuống, lại nhìn Tiếu Tương hỏi, kịch tổ bên kia có thông báo hay không? Có, mấy ngày nay Du Phi Phàm đuổi diễn đuổi thật sự gấp. Xế chiều hôm nay muốn nhóm người tất phải đi, kịch tổ bên kia ta sẽ xin phép cho ngươi. Hảo hảo dưỡng thân thể không cần lo lắng. Bắc Minh Dạ nhìn Danh Khả. Thật sự là có phần không kiên nhẫn, lại lấy khăn tay giúp cô đem miệng lau sạch sẽ, anh mới quay đầu quét mọi người liếc mắt một cái. Người đã xem qua, có phải nên rời khỏi hay không? Sáng sớm đều đã đến chỗ này, cũng không biết quấy rầy giấc ngủ ngon của người khác sao? Nhà đầu đợi lát nữa vẫn còn tiêm, các ngươi không có việc gì tốt nhất đi về trước, anh lại nói. Vẫn dựa bên cạnh cửa Nam Cung Liệt đi tới nhìn Danh Khả. Thanh âm nghe được ra là tận lực nhu vài phần. Ngươi đã không có việc gì. Chúng ta đây đi trước rồi. Danh Khả hướng anh gật gật đầu. Từ khi lần trước chính mình cứu Nha Nha, thái độ Nam Cung Liệt đối với cô thật là chuyển biến 180 độ. Từ quá khứ băng lãnh đạm mạc, đến bây giờ, mặc dù vẫn lại là lạnh như vậy. Nhưng ít nhất đối với cô cực kỳ có lễ phép, Nam Cung Liệt đang phải rời khỏi, lại giống như nhớ tới cái gì. Quay đầu nhìn cô, anh nói, kịch tổ bên kia không có vấn đề gì. Ta sẽ nói với Dương Đạo một tiếng, tận lực an bài tại tháng này đem phân diễn ngươi chụp xong. Danh Khả vẫn là gật đầu, trừ bỏ gật đầu, không biết chính mình nên nói cái gì đó. Những người này giống như đều biết tháng sau cô cùng Bắc Minh Dạ trở về Đông Phương Quốc tế như vậy. Nghe nói là Bắc Minh lão gia tử đại thọ 60 tuổi. Bọn họ có phải cũng sẽ cùng đi hay không? Nhưng không có người trả lời vấn đề của cô. Nam Cung Liệt đã dẫn đầu đi ra cửa đi. Hôm nay là thứ hai. Ngày đi làm, chạy tới xem cô một chuyến đã là đem thời gian chính mình tận lực chen lách ra. Nếu người không có việc gì, anh cũng an tâm rồi. Đông Phương Thần cũng đi tới, nhìn Danh Khả một cái. Tầm mắt cuối cùng rơi vào trên người Tiếu Tương. Tiểu Tương Tương, chúng ta cùng nhau đi thôi. Người ở trong này người khác sẽ chê người vướng bận. Tiếu Tương đón nhận ánh mắt của anh, đang muốn mở miệng cự tuyệt. Danh Khả đã giành nói. Người đi trước đi, ta muốn Tử Khâm sẽ đưa Tương Tương trở về. Ánh mắt xin giúp đỡ Danh Khả rơi vào trên người Mộ Tử Khâm. Mộ Tử Khâm vẫn đứng ở trong góc nhỏ, vẫn lại là an tĩnh như thế. Thấy cô nhìn chính mình, anh cũng chỉ tốt đứng lên hướng cô gật đầu. Tốt, ta đưa Tiếu Tương trở về. Không cần, bản thân ta trở về liền hảo. Tiếu Tương nghĩ muốn lập tức cự tuyệt nói. Người ta là Mộ Nhị Thiểu, cô nào dám làm phiền anh. Rõ ràng nhìn ra được anh dù cho nguyện ý đưa chính mình. Cũng bất quá là cho Danh Khả mặt mũi. Cô cũng không muốn đi miễn cưỡng người ta. Mộ Tử Khâm không nói lời nào. Trừ bỏ Danh Khả, anh căn bản không thích cùng những nữ nhân khác giao tiếp. cho dù là bạn của Danh Khả cũng là một dạng. Anh Thiên tính chính là như thế này. Mọi người đối với anh thái độ lạnh lùng này cũng không thèm để ý. Danh Khả đang muốn nói gì? Ngoài cửa lại bỗng nhiên truyền đến thanh âm giật thang trong sáng. Mộ đại thiếu, khéo như vậy, không khéo, ta là đặc biệt đến xem Khả Khả. Thanh âm thấp trầm truyền vào. Danh Khả hơi sững sờ, nghiêng đầu hướng Tiếu Tương nhìn lại. Tiếu Tương mặt lại ẩn ẩn có vài phần trắng xanh. Tay vẫn nắm chặt, dù cho đã ở cố gắng để cho chính mình tỉnh táo lại. Nhưng sau khi nghe thanh âm của anh, cả người vẫn lại là dừng không được một trận hơi hơi run rẩy. Danh Khả muốn qua đi nắm tay cô, nói cho cô không cần kinh hoàng. Tử Xuyên đại ca không đáng sợ như cô tưởng tượng như thế. Có lẽ hai người là có cái gì hiểu lầm, chỉ cần hiểu lầm giải khai, bọn hắn có lẽ cũng có thể tốt. Rõ ràng nhìn ra được Tiếu Tương là thật thích Tử Xuyên đại ca. Cô không biết giữa hai người bọn họ vì cái gì biến thành như vậy. Nhưng mà, hai người hoặc như là hoàn toàn không phải cùng một thế giới người. Bình thường căn bản không có nửa điểm cùng xuất hiện, nếu như thực có hiểu lầm mà lại không chủ động cởi mở. Như vậy hai người khi nào thì mới có thể thật sự tốt? Tử Xuyên đại ca rốt cuộc đối với Tiếu Tương có cảm tình hay không? Nghĩ thầm, bóng dáng cao lớn Mộ Tử Xuyên đã xuất hiện tại cửa. Thấy người bên trong ngay ngắn chỉnh tề đứng ở đàng kia, anh nhìn mọi người chung quanh. Nhợt nhạt cười cười, cuối cùng bước đi hướng trước giường đi tới. Nhìn chằm chằm Danh Khả cười nói. Nghe nói ngươi ở tại viện, ta đến xem ngươi đã khỏe không? Đã hảo, cảm ơn Tử Xuyên đại ca quan tâm. Đối với Mộ Tử Xuyên, Danh Khả vẫn là giống lúc trước cùng với Mộ Tử Khâm một dạng. Coi anh là huynh trưởng đối đãi, thời điểm đối với anh cũng tự giác có vài phần tôn kính. Mộ Tử Xuyên cười cười, hướng Bắc Minh Dạ gật gật đầu, mới nhìn hướng Mộ Tử Khâm góc sáng sủa. Ngươi cũng ở trong này, ta lập tức đi ngay rồi. Mặc dù hai huynh đệ trong lúc đó hiểu lầm đã tiêu tan, nhưng Mộ Tử Khâm vẫn lại là thói quen đối với bất luận kẻ nào đều đã lạnh lùng. Dù cho đối với đại ca chính mình cũng là một dạng. Anh đi tới, nhìn Danh Khả hòa nhã nói, người hảo hảo chiếu cố chính mình, ta sẽ trở lại thăm ngươi. Không cần, có cái tinh lực này, không bằng xem sinh ý bản thân. Bắc Minh Dạ lại múc một ngụm cháo. Tiến đến bên môi Danh Khả, Danh Khả vốn đang muốn cùng Mộ Tử Khâm nói cái gì. Nhưng thấy anh bộ dáng keo kiệt, cô cũng chỉ có thể hướng Mộ Tử Khâm cười liền ngậm miệng. Ngoan ngoãn tiếp tục ăn cháo, Mộ Tử Khâm lại nhìn Tiếu Tương. Ta đưa ngươi, thật sự không cần. Tiếu Tương bị thanh âm của anh cả kinh trở về thân. Vội vàng hướng anh cười nói, không cần, ta trở về trường học cực kỳ thuận tiện. Bên ngoài bệnh viện liền có trạm xe, Mộ Tử Khâm không nói lời nào, Tiếu Tương biết chính mình không cần anh đưa, cũng là tránh khỏi phiền toái của anh, nhìn ra được anh thật sự không vui vẻ cùng chính mình thân cận. Danh Khả cũng nhìn ra được Mộ Tử Khâm đối với Tiếu Tương lạnh lùng. Tử Khâm cho tới bây giờ đều đã là như thế này. Lần này gặp mặt tựa hồ so với quá khứ lại lạnh hơn vài phần. Cô cũng không tốt nói thêm cái gì. Trong mắt xoay xoay, cô bỗng nhiên nhìn Mộ Tử Xuyên nói. Chấm, Tử Xuyên đại ca, có thể giúp một chuyện sao? Tiếu Tương lòng bàn tay căng thẳng, lập tức nhìn về phía cô. Đã liều mạng nháy mắt ra dấu cho cô, nhưng Danh Khả vẫn là coi như không có. Vẫn như cũ nhìn Mộ Tử Xuyên. Mộ Tử Xuyên đón nhận ánh mắt của cô, khóe môi vẫn là ôn nhuận tao nhã cười yếu ớt. Chỉ cần ta có thể giúp đỡ. Danh Khả mặt mày sáng lên, vội hỏi, vậy thì tốt quá, anh có thể giúp em đưa Tương Tương trở về sao? LT, nhóm dịch, mèo sinh, CT, cách chương.